Anh thì sao? Mọi thứ ổn chứ? Tôi mong là anh vẫn ổn. Chân Nghi ngồi yên một lúc, nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi cậu nhắm mắt lại một lát, hít một hơi sâu và bắt đầu viết trả lời. Sunny, hey, Ren, dĩ nhiên là nhiều chuyện thú vị xảy ra với tôi chứ. Tôi là một trong những người thú vị nhất ở hai thế giới đấy. Nhóc không biết à, tôi vẫn ổn. Xét về mọi mặt, vì tôi là một nhân vật anh hùng tuyệt vời. Người ta đi khắp nơi tặng tôi sandwich, huy chương và những thứ đại loại thế. Giữ vững, lũ khốn kiếp, một đám nightmare creatures, sinh vật ác mộng, đang tiến qua một con phố của thành phố. Chỉ cách vài mét nữa là lao vào một chướng ngại vật tạm thời được tạo ra từ các khung MBTS đang bắn liên tục. Mặt đường bị nứt vỡ và tan chảy, và những tàn tích của các tòa nhà xung quanh đang chìm trong lửa, nhảy khỏi mái nhà đang dần sụp đổ. Chân Nhì lao xuống và đáp vào giữa lũ quái vật. Lưỡi kiếm xanh lục của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, vung lên, tạo nên những dòng máu phun trào trong không trung. Cậu lòng nào, né tránh một loạt đạn và rên rỉ. Đã là tuần thứ hai của cuộc bao vây. Những tổn thương mà Nightmare Gate, cổng ác mộng, gây ra cho cơ thể và linh hồn của cậu vẫn chậm lành. Sunny gạt bỏ cơn đau và triệu hồi những cái bóng, dựng lên một bức tường đèn để chặn con đường. Phun lửa, các phi công của MBTS vẫn tiếp tục bắn, nhưng những dòng lửa cam đỏ phun ra từ cổ tay của họ qua bức tường. Sunny nhảy múa giữa những ngọn lửa, tuần hoàn năng lượng để kích hoạt Underworld Armament, vũ khí còi âm. Hiệu ứng của Memory of Fire, ký ức lửa, được nâng cao, gia tăng thêm khả năng kháng nguyên tố của cậu. Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, thì không may mắn như vậy. Trong khi cậu xử lý đầu bầy đàn, Bell và Dawn tấn công từ hai bên, một thanh kiếm sắc và một cây búa tạ nặng đã nhanh chóng dọn dẹp đám quái vật điên loạn. Trong khi những viên đạn Tosen tích điện lóe lên từ một tháp ký túc xá gần đó, hạ gục những mục tiêu nguy hiểm nhất một cách chính xác, bị kẹp giữa búa và đè, bầy đàn nhanh chóng tan chảy. Sinh vật cuối cùng bị giết là một con quái vật gớm ghiếc với lớp vảy cứng cáp bao phủ cơ thể bò sát của nó. Sunny chỉ đơn giản đánh nó bằng cạnh bàn tay, biến nó nặng nhù một tảng đá và cứng như đá. Hộp sọ của con bò sát vỡ nát, tan rã thành một trận mưa máu và xương kinh tởm, ngay cả trước khi thân thể nặng nề của nó, Spell, đã thì thầm. Người đã tiêu diệt một Elwalken Monster, quái vật thức tỉnh, Skelet Prowler, kẻ rình mồi có vảy. Người đã nhận được một memory, ký ức. Mắt cậu sáng lên, lại thêm một ký ức, lau tay với vẻ kinh tởm. Sunny nhìn quanh, Luster và Kim xuất hiện trên mái nhà gần đó, ra hiệu rằng không có sinh vật nào trốn thoát. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát. Sau trận chiến thảm khốc với Devil Ring Cloud, đám mây nuốt chửng áp lực lên những người bảo vệ Falcon Scott ngày càng gia tăng. Việc bức tường có một vết nứt khổng lồ không hề giúp tình hình khá hơn. Cuối cùng, rào chắn phòng thủ đã bị phá thêm hai chỗ nữa, buộc đội quân thứ nhất phải sơ tán dân thường sâu vào thành phố và tạo ra một vòng phòng thủ thứ hai trên các con đường trống. Địa hình của cuộc bao vây giờ không còn đơn giản. Con người vẫn giữ được tường thành, chặn phần lớn Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, từ độ cao của nó. Nhưng hiện tại, các phần khác nhau của bức tường khổng lồ đã bị tách ra, gần như biến thành những pháo đài độc lập. Một đội quân được giao nhiệm vụ bảo vệ các lỗ hổng từ dưới đất. Họ phần lớn đã ngăn cản được Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, phá vỡ các chướng ngại vật để vào thành phố, mặc dù tỷ lệ thương vong của đội dưới đất cao hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn có một số quái vật lọt được vào phố. Sunny vừa xử lý một trong những bầy đàn xâm lấn đó. Đây là bầy thứ tư hôm nay, không phải dấu hiệu tốt. Cậu cúi người trong một cơn ho khan đau đớn, cảm thấy sự yếu đuối lan tỏa khắp cơ thể một lần nữa. Sau một lúc, cơn ho dịu xuống và Sunny đứng im lặng trong vài giây, thở hổn hển và chờ đợi cơn yếu đuối qua đi. Chẳng mấy chốc, nó biến mất, chỉ còn lại cơn đau nhức nhối trong ngực cậu. Khốn nạn, cậu đứng thẳng lên và liếc nhìn những người đồng đội của mình. Họ đang tiến qua đống đổ nát, đảng bốc cháy của con đường bị phá hủy. Khi họ đến gần cậu, Tất cả trừ Samara, người vẫn ở trong vị trí bắn tỉa trên tháp ký túc xá trống. Sunny liếc nhìn Kim và hỏi, có tin tức gì từ Soul Reaper không? Cô gật đầu, vâng, thưa ngài, Master Dale đã đẩy lùi kẻ thù, giành lại quyền kiểm soát ở Bridge City. Chúng ta được lệnh nghỉ ngơi, ca trực tiếp theo của chúng ta sẽ bắt đầu sau 16 giờ. Sunny mệt mỏi xoa mặt, 16 giờ, hả? Hoặc là bộ chỉ huy quân đội đang hào phóng, hoặc là họ mong đợi rắc rối thực sự vào ngày mai. Ừ, càng có lý do để đảm bảo rằng chúng ta tươi tỉnh và đầy đủ actions. Ra hiệu cho Sam xuống và rút về doanh trại. Cậu quan sát các binh sĩ của mình trong giây lát, đảm bảo rằng không ai bị thương, không có người chữa lành trong nhóm nữa. Việc hồi phục giữa các trận chiến trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi phải có sự trợ giúp từ bên ngoài. Ít nhất là vậy. May mắn thay, các thành viên của nhóm đều không bị thương. Cậu gật đầu, cho phép họ rời đi và quay lưng lại. Cạnh một Thias đứng yên, các nòng súng phát sáng trong bóng tối mờ mịt, chết lòng. Là mát đang nhỏ giọt xuống, bốc hơi thành những đám sương mù. Một số phi công đã mở cửa buồng lái, ngồi trên cửa với vẻ mặt mệt mỏi. Họ sẽ sớm phải quay lại vào bên trong, bị khói và mùi xác chết cháy đẩy vào trong những cỗ máy chiến tranh quá nóng. Nhưng ít nhất là lúc này, những người lính đang tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi được nghỉ ngơi trong cái lạnh của đêm không bao giờ kết thúc. Nhận thấy Sunny, một trong những phi công giơ tay lên và nắm chặt thành nắm đấm. Sunny đáp lại với một cái chào mạnh mẽ, sau đó lặng lẽ bước đi. Vài phút sau, cậu loạng choạng bám vào một bức tường trong con hẻm tối và vắng vẻ. Divine Sword of Solace, thanh kiếm thần thánh của sự an ủi, thì thầm, chế nhạo cậu. Nhưng giờ đây không quá khó để cậu đàn áp giọng nói đáng ghét đó. Sunny nghỉ ngơi trong vài phút, rồi bước lùi lại. Sam xuất hiện từ bóng tối, vẫn im lặng và đáng sợ như mọi khi. Nightmare, cơn ác mộng, gia nhập cô, ảnh trăng phản chiếu trên cặp sừng adamantine của hắn. Sunny thở dài và triệu hồi Overprice Shadow, yên ngựa đắt đỏ, thắt chặt dây đeo trên con ngựa đen. Cậu liếc nhìn hai cái bóng và nói, ngươi biết phải làm gì, ta sẽ trở lại sau 16 giờ. Hãy cẩn trọng hôm nay, khả năng cao là chúng ta sẽ phải dốc hết sức vào ngày mai. Sen gật đầu với vẻ thờ ơ, rồi leo lên con ngựa đen và đưa tay ra. Sunny đặt chuôi Divine Sword of Solace, thanh kiếm thần thánh của sự an ủi, vào tay cô, đồng thời gửi hai bóng ma của mình ra phía trước. Sau đó, cậu nhìn hiệp sĩ trầm lặng rời đi, khi cô hướng về phía tường thành. Những ngày này, cả hai thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Nếu Devil of Antarctica, quỷ dữ của Nam Cực, không bảo vệ Falcon Scott, thì Guardian Angel of Antarctica, thiên thần hộ vệ của Nam Cực, sẽ làm. Hàng triệu người đã được sơ tán khỏi thành phố sắp sụp đổ, nhưng vẫn còn hàng triệu người ở lại. Khi Sunny bước qua những con phố vắng lặng, cậu hít vào luồng không khí lạnh giá của mùa đông và cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn xạ. Cậu không nên mệt đến vậy, nhưng cậu lại mệt. Căn bệnh kỳ lạ hành hạ cậu những ngày qua đã bớt nghiêm trọng hơn trong vài ngày gần đây, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cái quái gì thế này? Sunny nhăn mặt, rồi nhận thấy một nhóm binh lính phía trước và tự ép bản thân khoác lên mình chiếc mặt nạ của một chỉ huy tự tin. Những người bình thường nhìn lên các master, bậc thầy, và nếu họ thấy một master đi lanh quanh với đôi mắt trống rỗng và vẻ mặt lo lắng, tinh thần của họ sẽ giảm sút. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bận tâm đến việc phải duy trì tinh thần cho người khác, nhưng giờ đây cậu đã phải đối mặt với điều đó. Khi Sunny tiến lại gần hơn, cậu nghe thấy những đoạn hội thoại của họ. Tôi đã thấy Mongrel chiến đấu hôm qua. Chúa ơi, hắn thực sự là một ác quỷ. Cả đơn vị của tôi đã chết nếu không có anh ta. Tôi ước có thể cảm ơn anh ta. Nhưng rõ ràng hắn không phải là người của đội quân thứ nhất. Có thể anh ta là một legacy, hậu duệ từ một gia tộc ở Nam Cực. Không, không, cậu chưa nghe tin đồn à? Mongrel là master của đội bất quy tắc thứ nhất, chính là quỷ dữ, Devil, đấy, cậu bị điên à? Mongrel cao 2 mét, trong khi Master Sunless, kẻ không mặt trời, thì thấp hơn nhiều. Tin tôi đi, Tôi đã thấy họ đứng cạnh nhau vào ngày bức tường bị phá lần đầu tiên. Còn nữa, Mongrel rõ ràng là một phụ nữ. Ơi, tôi cũng thấy mà. Cô ta thậm chí còn vuốt má anh ta. À, không, đúng hơn là chọc vào má. Đợi đã, các cậu nghĩ có chuyện gì giữa họ không? Các cậu đều ngốc hết rồi. Mongrel rõ ràng là nhiều người khác nhau. Thường thì nghe những cuộc trò chuyện như vậy khiến Sunny vui vẻ. Nhưng lần này, cậu chỉ giữ thái độ thờ ơ và lạnh nhạt. Khi cậu tiến đến gần, những người lính im lặng, đứng thẳng lên và cúi chào cậu một cách kính trọng. Sunny gật đầu với họ, rồi tiếp tục đi. Không mấy bận tâm, nhắc mới nhớ. Sunny triệu hồi Jun và nhìn lướt qua mô tả của sàn. Shadow Fragments 185/200, gần rồi, với hai ký ức mà cậu nhận được hôm nay. Một từ một Awakened Monster, quái vật thức tỉnh. Cái còn lại từ một Fallen Beast, dã thú sa ngã. Số lượng mảnh sẽ tăng thêm 2, đưa tổng số lên 187. Từ đây, cậu chỉ cần thêm 13 mảnh nữa để sen tiến hóa thành siêu việt. Cậu đang hơi bị thời gian gấp rút, nhưng vẫn còn một vài ký ức cá nhân mà cậu có thể hy sinh để đẩy nhanh quá trình. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch, chỉ là việc diệt ký ức mới là vấn đề. Mình cảm thấy như sắp xong, nhưng ít này cho mảnh vỡ nửa đêm vẫn gây khó khăn. Quá rủi ro, Sunny suy nghĩ về sự phức tạp của phép dệt ký ức, nhăn mặt khi tiếng ầm ầm từ trận chiến xa xa ngày càng lớn, khiến cậu khó suy nghĩ hơn. Dần dần, tiếng ồn trở nên nhỏ hơn, dù nó không bao giờ biến mất hoàn toàn. Sunny đi qua các chướng ngại vật, rời khỏi vòng phòng thủ thứ hai và bước vào những con phố đông đúc của Falcon Scott. Bất chấp việc nhiều dân thường phải được di chuyển sâu vào thành phố hơn, dấu hiệu của sự quá tải, dân số không nghiêm trọng như cậu mong đợi. Hạm đội hải quân đã bận rộn vận chuyển người tị nạn qua eo biển. Đến giờ, khoảng 80 triệu người đã được di tản đến nơi an toàn tương đối, rất tương đối, ở Đông Nam Cực. Dường như kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân đội đang có hiệu quả, thấy bằng chứng thực tế rằng tất cả nỗ lực của mình không hề vô ích, khiến Sunny cảm thấy tốt hơn một chút. Phía trước, một đám đông người tị nạn đang xếp hàng chờ nhận khẩu phần. Cậu quan sát họ trong giây lát, nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang phát khẩu phần Simpass bột tổng hợp ở phía trước. Sunny mỉm cười nhẹ, rồi tiến về phía đó. Khi cậu đến gần, người đó gầm gừ mà không thèm ngẩng lên. Đừng có mà trên hàng, đồ khốn. Rồi Beth ngậm lấy và chớp mắt vài lần. Oh, Sunny, anh làm gì ở đây vậy? Cậu nhún vai. Đang trên đường trở về từ bức tường, cô gọi một tình nguyện viên khác thay cà cho mình, rồi dẫn cậu sang một bên, tới một máy sưởi. Beth dừng lại trước máy sưởi, run lên và so tay vào nhau. Hôm nay thế nào rồi? Sunny im lặng một lúc, không biết trả lời sao, hỗn loạn. Cô gái liếc nhìn cậu và chế nhạo. Bây giờ anh thành người ít nói rồi à? Sunny nhún vai lần nữa. Giáo sư sao rồi? Các cô đã được xếp chỗ trong hàng chưa? Beth thở dài. Chưa, người ta nói rằng có thêm một con tàu nữa bị chìm ở eo biển. Vì vậy nhiều suất di tản lại bị hoãn. Còn giáo sư thì vẫn ổn. Quân đội có việc cho ông ấy. Mời ông cố vấn về cách nâng cấp hệ thống liên lạc, nên ít ra ông ấy có việc làm. Cô nhìn cậu với vẻ thắc mắc. Hôm nay anh có ghé qua không? Sunny do dự, rồi chậm rãi lắc đầu. Không, tôi còn nhiều việc phải làm. Cô biết quy tắc rồi mà. Beth quay lại nhìn chiếc máy sưởi. Rồi đột nhiên cô mở túi trên vai, lục lọi một lúc và lấy ra một tiếp kem đánh răng. Này, anh quên cái này lần trước. Sunny chớp mắt vài lần. Tôi không quên, tôi để lại cho cô, vì tôi biết chuỗi cung ứng đang gặp vấn đề. Beth nghiêng đầu và nhìn cậu dữ dằn. Anh nghĩ tôi không thể kiếm được kèm đánh răng à? Sunny cười phá lên. Tôi có ý đó đâu. Nếu cô nguyên tắc thế, thì sao cô không trả lại cho tôi hai hộp cà phê mà tôi để lại trong ký túc xá? Cô gái cúi đầu xuống, hai má hơi đỏ. Đó, hộp cà phê nào? Tôi không thấy gì cả. Sunny gật đầu vài lần và nhẹ nhàng đẩy tiếp kem đánh răng ra. Được rồi, được rồi. Dù sao thì tôi sẽ cố ghé qua sớm. Nếu cô có tìm thấy cà phê thì cứ tận hưởng nhé.

Dream Realm, cõi mộng, tìm kiếm điều gì đó, giống như cậu đã làm. Khi Valor âm mưu phục kích và tiêu diệt cậu ta, tôi đã làm theo lệnh và không ngăn chặn điều đó. Tôi đã mang nỗi hổ thẹn đó từ bấy đến nay. Cậu suy ngẫm về lời nói của cô một lúc. Họ có lý do rất chính đáng để loại bỏ hắn. Kẻ đó giống như một nightmare creature, sinh vật ác mộng, không còn nhiều tính người trong hắn nữa. Centaurus nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt xinh đẹp, không chút biểu cảm, làm điều sai trái, vì lý do đúng đắn có đáng không? Không, cuộc sống không thể đoán trước, và tương lai thì mờ mịt. Tất cả những gì chúng ta có thể cố gắng làm là hành động theo nguyên tắc của mình và làm điều mà chúng ta cho là đúng. Những thứ khác không quan trọng. Sunny nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở những vết máu khô trên bộ giáp của Skytie. Đôi mắt cậu tối lại. Làm điều đúng đắn là thứ đã khiến cô và gia tộc của mình bị đày đến nơi địa ngục này. Cô nhìn ra cửa sổ giả, nơi hình ảnh bầu trời đêm được chiếu, một mặt trăng tròn tỏa sáng trên nền nhung, bao quanh bởi ánh sáng của cực quang ma quái. Một tia cảm xúc sâu, kín thoáng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Skytie. Sau một lúc, cô nói, bầu trời ở đây ngột ngạt, nhưng ngoài điều đó, đây chính xác là nơi tôi muốn ở. Sunny chần chừ một lúc, rồi cúi đầu chào Master Ron và lặng lẽ rời đi. Đứng trên tường thành và nhìn vào màn đêm lạnh lẽo phía xa, Sunny có vẻ mặt trầm ngâm. Gió mang theo mùi tuyết khi thổi qua mái tóc đen đã dài ra một chút của cậu. Ánh trăng nhợt nhạt tràn ngập không gian, nhưng không đủ để chiếu sáng mảnh đất hoang tàn. Winter và Jael ngồi gần đó, tựa vào bức tường hợp kim và chia nhau một bình rượu. Hai captains, đội trưởng, trông có vẻ bình tĩnh, một người với dáng vẻ thư thái như thường lệ, còn người kia thì nghiêm túc và cứng rắn. Khi bình rượu cạn, Winter thở dài và nhìn Sunny, cậu trông có vẻ nghiêm túc hôm nay. Cậu dừng lại một lúc, rồi nhún vai, chỉ đang nghĩ về vài chuyện thôi. Cô không nói thêm, hài lòng với việc nghỉ ngơi và để mắt mình ẩn sau chiếc kính râm nứt vỡ. Sunny cảm thấy kỳ lạ sau cuộc trò chuyện với Centaurus. Cậu không chắc mình đồng ý với những quan điểm không khoan nhượng của cô ấy. Nhưng có một điều mà Skytie nói, chắc chắn đúng. Cuộc sống quả thật rất khó đoán. Lấy ví dụ về mối quan hệ của cậu với sen thép ấy. Sunny không biết rõ về Centaurus, cũng không chia sẻ bất kỳ nguyên tắc nào của cô. Nhưng cậu thấy mình tôn trọng Transcendent nghiêm nghị đó rất nhiều. Cậu cũng thích Master Ron. Ba người họ thậm chí còn có chút lịch sử chung. Cách đây vài năm, Sunny chỉ có sự khinh miệt dành cho những Legacies hậu duệ. Cậu xem họ là những kẻ kiêu ngạo, nguy hiểm và đáng ghét. Những người không xứng đáng với đặc quyền bất công được ban tặng chỉ vì họ được sinh ra trong dòng dõi quyền lực. Ai mà ngờ rằng một ngày nào đó cậu lại quý trọng và ngưỡng mộ một số người trong họ. Như Cassie chẳng hạn, khi cô ấy tiết lộ bí mật của cậu cho Nephis tại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, Sunny đã nghĩ đó là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời mình. Thế nhưng, nếu Cassie không đưa ra quyết định đó, cậu có lẽ vẫn là một sleeper, kẻ ngủ. Sunny không thể biết liệu cậu có sống sót qua cuộc hành trình mà Changing Star đã đi không. Nhưng điều cậu biết, đó là Rain đã chết nếu không có sự trở lại của cậu. Nếu Sunny không có mặt ở đó để ngăn chặn đợt tấn công của lũ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng tiến vào trường học của cô bé, em gái cậu hẳn đã bị xé nát bởi những con quái vật đang giận dữ. Có quá nhiều tình huống như vậy, không thể đếm hết. Cuộc sống thật khó lường, và không ai có thể đoán trước được những khúc ngoặt của số phận, trừ khi đó là Weaver. Weaver, có lẽ vậy. Ngay cả những oracles, tiên tri như Cassie cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua nó, mù mịt trước bối cảnh và không có khả năng thay đổi kết quả. Vậy điều đó để lại cho cậu gì? Vẫn là nơi mình đã bắt đầu. Có lẽ thế. Một kẻ ngu ngốc đang vật lộn với thứ mà cậu thậm chí không thể hiểu nổi. Antarctica, Nam Cực, ít ra cũng rất thẳng thắn. Sunny thở dài, vuốt những lọn tóc ra khỏi mắt và ngồi xuống gần Winter và Jael. Tay cậu đang ngứa ngáy vì thèm một trận đánh đơn giản. Chúng ta phải đợi bao lâu nữa đây? Chết tiệt! Jael liếc nhìn cậu với một nụ cười mờ nhạt đến mức gần như không tồn tại. Nghỉ ngơi khi còn có thể, cậu sẽ sớm hối tiếc vì sự yên bình này không kéo dài lâu. Sunny nhăn mặt và nhìn đi chỗ khác, chăm chú quan sát một đội lính đang tuần hành qua. Những người lính có vẻ kỳ lạ, bám chặt vào những phần tường được chiếu sáng tốt hơn và vội vã bước nhanh qua những khu vực tối hơn. Gương mặt họ trông ủ rũ và lo lắng. Cậu cao mày, chuyện gì với bọn họ vậy? Winter hơi nghiêng đầu, nhìn về phía những người lính. Hả, cậu chưa nghe mấy tin đồn à? Sunny suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Tin đồn gì? Ascendant, người thắng hoa. Bắn cung bật cười. Cậu nên ra khỏi IPC, xe thiết giáp chở quân nhiều hơn, biết không? Dù sao thì, dạo này có nhiều câu chuyện đáng sợ lan truyền giữa những người tị nạn, mỗi câu chuyện lại phi lý hơn cái kia. Câu chuyện mới nhất là có một Shadow Ray, bóng ma bóng tối, đang rình rập thành phố, ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Nghe đâu, nó dụ mọi người ra khỏi ánh sáng, và sau đó họ biến mất mãi mãi. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói thêm với giọng nghiêm nghị hơn. Dù vậy, có lẽ câu chuyện này có phần đúng. Lính tráng thường không dễ bị hù dọa. Nhưng như cậu thấy, họ đang rất lo lắng. Gần đây có quá nhiều vụ mất tích. Sunny cao mày, trong một thành phố với 200 triệu dân, không thể tránh khỏi việc có một số người mất tích. Đặc biệt là khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đang lây nhiễm cho người ta khắp nơi. Tuy nhiên, cậu cảm thấy lo ngại. Một bóng ma bóng tối, chuyện đó rất giống với kiểu của cậu, đúng không? Cũng có thể có một lời giải thích khác cho số vụ mất tích ngày càng tăng. Terror of Law 49, kinh hoàng Law 49, nổi tiếng với cách bắt đầu bữa ăn như thế. Dù sao đi nữa, cậu vẫn cảm thấy một chút bất an. Một sinh vật bóng tối, tôi không biết, chúng cực kỳ hiếm. Tôi chỉ từng gặp một con ngoài hoang dã, và ngay cả khi đó, nó cũng ở trong một nightmare, ác mộng. Tôi không chắc liệu có con nào sống sót đến ngày nay hay không. Ừ, còn có con nhãi đó đã cắn một miếng thịt của cậu. Liệu bọn scavengers, kẻ nhặt xác, có cần ăn một xác chết để thừa hưởng khả năng mới, hay bất kỳ mảnh thịt nào cũng đủ? Cơ hội để tên Gremlin, quái vật nhỏ, vốn nạn đó phát triển khả năng liên quan đến bóng tối, là bao nhiêu? Đều chỉ nhún vai. Nếu có điều gì đó kỳ lạ xảy ra, bộ chỉ huy quân đội anh ấy đã đang điều tra. Vì chúng ta không được thông báo chính thức, nên hoặc là tin đồn không có cơ sở, hoặc các vụ việc chưa đủ nghiêm trọng để thông báo cho lính bất quy tắc. Dù sao đi nữa, chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Như thể có tín hiệu, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, và Master Jet xuất hiện từ phía xa trên tường thành. Những thành viên của nhóm cô hiện đã ít hơn trước, đi theo sau. Cô nhìn quanh một lúc, rồi nói, tôi vừa nhận được tin Sean và người của hắn đang đến. Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, đang cuồng loạn. Không biết họ đã làm gì, nhưng nó đã hiệu quả. Chuẩn bị sẵn sàng, phần còn lại của lực lượng phòng thủ dường như cũng nhận được tin tức tương tự. Dọc theo đoạn tường phía nam, một loạt hoạt động khẩn trương bắt đầu. Các binh sĩ đang kiểm tra lại vũ khí lần cuối. Các Awakens, người thức tỉnh, triệu hồi memories, ký ức của mình. Đội ngũ điều khiển súng ray đang nhanh chóng hoàn thành các quy trình bảo trì và kéo các thùng đạn Wolfram lại gần hơn với cơ chế nạp đạn. Hàng nghìn tháp pháo sống lại, quay nòng đôi của chúng lên bầu trời. Sunny đứng dì ẩy và vươn vai, hít thở không khí lạnh giá của mùa đông. Chẳng bao lâu, đường chân trời xa xôi trở nên mờ ảo với hàng loạt sinh vật bay kinh hoàng. Cảnh tượng này gợi nhớ đến lần trước họ cố gắng tiêu diệt Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng. Điểm khác biệt duy nhất lần này là cảnh vật được chiếu sáng bởi ánh trăng nhợt nhạt, và cũng có ít Irregulars, lính bất quy tắc, đứng trên tường thành hơn. Sunny im lặng quan sát Winter, người đang chuẩn bị giải phóng địa ngục. Một lần nữa, cô được bao quanh bởi những memories, ký ức, bí ẩn. Và một lần nữa, một nhóm Awakened, người thức tỉnh, đang sử dụng aspect, khía cạnh của họ để tăng cường sức mạnh cho cô. Cậu đứng cách đó một đoạn, cùng với Master Jet và Dale. Ba người, họ sẽ không tham gia vào cuộc tấn công tầm xa, giữ lại sức mạnh của mình để dành cho đợt tấn công tiêu diệt Tyrion, bạo chúa. Bầu không khí căng thẳng, nhưng không áp lực như trận chiến đầu tiên chống lại bảy sinh vật đáng sợ. Trên tường thành hợp kim trước mặt họ, một người đàn ông mặc giáp da đang ngồi với đôi mắt nhắm nghiền, thiền định. Những bông tuyết rơi xoay quanh hắn, theo những cách kỳ lạ, như thể đi theo những con đường vô hình. Đó là một trong những Awaken của Dell, và cũng là người mà Sunny biết. Người này sở hữu ability, khả năng mở các khe nứt không gian ổn định, và đã từng là một trong những ứng cử viên mà cậu đã cân nhắc khi tập hợp nhóm. Vì không ai biết Tyrant sẽ rơi ở đâu sau khi bị Ron cắt cánh, đội tấn công sẽ cần di chuyển nhanh chóng quanh chu vi bức tường. Nếu Ron thành công, Chúa ơi, nghe thấy tiếng thì thầm của Dell. Sunny nhìn về phía nam và thấy những tia sét nhảy múa sâu bên trong bầy quái vật. Mặt cậu hơi tái đi. Họ đang ở bên trong sao? Có vẻ như Ron và những Ewoker gia tộc Whitefeather đang dẫn dắt Devouring Cloud về phía thành phố bằng chính mùi máu của họ. Đột nhiên, nhiệm vụ tiêu diệt Tyrant của bầy quái vật trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thì sao? Không có gì thay đổi cả. Ít nhất, Sunny đã có vài phương án dự phòng. Sand và Nightmare hiện đang bảo vệ một trong những chỗ thủng trên bức tường. Nếu ba Masters không đủ sức, những cái bóng của cậu sẽ giúp họ tiếp cận và giết kẻ đầu đàn của bầy, hoặc đó là một con đực. Ai mà quan tâm chứ? Sunny nắm chặt tay và quan sát khi bầy quái vật bay nhanh chóng tiếp cận Falcon Scott. Chẳng mấy chốc, các hệ thống phòng thủ của thành phố lại khai hỏa, và Winter cũng vậy. Đám sinh vật phủ kín bầu trời, che khuất ánh trăng. Phía trước bầy, một đám nightmare creatures, sinh vật ác mộng, di chuyển, dường như tuyệt vọng chạy trốn khỏi nó, giống như con người sẽ làm. Bị kẹt giữa Devouring Cloud và bức tường của Falcon Scott, chúng lao mình vào bức tường hợp kim, chết hàng loạt dưới làn mưa đạn và tên. Bằng cách nào đó, trận chiến hôm nay có vẻ cuồng loạn hơn, nghiêm trọng hơn. Những tiếng thét và gầm rú của lũ quái vật hòa lẫn với tiếng la hét của con người, tất cả đều chìm vào tiếng sột soạt của vô số đôi cánh da. Một biểu cảm tối tăm hiện lên trên khuôn mặt của Saul Reaper, kẻ đoạt hồn, nắm chặt thanh kích của mình. Cô nói, chờ, đợi tín hiệu. Hiện tại, tất cả đều phụ thuộc vào Ron và những Awaken của hắn. Họ phải dụ Tyrant đến và đưa nó xuống đất để bà Ascended, người tham hoa, tinh nhuệ của Irregular Company, đội bất quy tắc, có thể xuất kích, tìm ra nó và kết liễu sinh vật đó một lần và mãi mãi, trước khi nó kịp trốn thoát. Thời gian trôi qua, rồi từng phút trôi qua, nhưng dấu hiệu được hứa hẹn vẫn chưa đến. Sunny cảm thấy thần kinh mình đạt đến giới hạn khi một cái bóng nhanh nhẹn nhiên rơi xuống từ bầu trời. Nhưng đó không phải là một con quái vật đầu đàn. Thay vào đó, đó là một phụ nữ trẻ, Awakened, mặc trang phục trắng của gia tộc mình, bộ giáp được trang trí với những hoa văn đẹp mắt hình lông diều hâu và váy máu. Sunny nhớ đã gặp cô vài lần trong Sanctuary, thánh địa, khi Skytide vẫn còn cai trị trên Isles, quần đảo Six. Người phụ nữ trẻ đáp xuống tường thành một cách vụng về và loạn choạng, suýt mất thăng bằng. Sau đó, cô quan sát xung quanh, bước một bước về phía Master Jet và lão đảo. Đều đỡ lấy cô, khuôn mặt hắn nặng nề. Saul Reaper cao mày. Chuyện gì đã xảy ra với tín hiệu? Tyrant đâu rồi? Người phụ nữ trẻ nghiến răng, rồi nói khàn khàn, giọng đầy tức giận. Hai, có hai con. Phải mất vài giây để lời nói của cô ấy thấm vào. Sunny chửi thề và quan sát khối đen của bầy quái vật đang che khuất bầu trời. Hai Tyrant, sao lại có chuyện như vậy? Chứ, khuôn mặt của Jet co giật. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trẻ một lúc, rồi hỏi với giọng đều đều. Vậy chúng ở đâu? Người, Legacy, hậu duệ, dựa vào Dell và quay mặt về phía Devouring Cloud. Tín hiệu, như thể trả lời cho lời nói của cô ấy. Hai quả cầu ánh sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, xé toạc màn đêm. Một quả sâu trong bầy, bên kia cánh đồng chết chóc. Quả còn lại, bất ngờ, ở xa hơn, nhưng theo một hướng khác, về phía tây của thành phố, gần biển. Devouring Cloud gần như đã đến đó. Nhiệm vụ hoàn thành, người phụ nữ trẻ của Whitefeather thở dài và ngã xuống, mất ý thức. Đều quát lớn gì đó, và một trong những người của hắn, có lẽ là Healer, người chữa lành, đã đưa cô ra khỏi tay hắn. Ba Masters liếc nhìn nhau. Master Jet chửi thề, lời lẽ của cô khiến Sunny phải đỏ mặt. Nếu tình huống bớt nghiêm trọng hơn, Sau đó cô nở nụ cười u ám. Tôi đoán chúng ta sẽ phải chia ra. Cô quan sát giữa hai quả cầu ánh sáng xa xôi, rồi thở dài và nhún vai như để thả lỏng cơ bắp. Tôi sẽ lo con ở phía nam. Sunny, Knight, hai cậu đi về phía tây và xử lý con Tyrant thứ hai. Xong việc đi. Sunny chớp mắt vài lần, rồi bước về phía trước. Nhưng cô giơ tay ngăn cậu lại. Đó là lệnh, không có thời gian để lãng phí. Nói rồi, Jet bắt đầu triệu hồi một memory. Trước khi cơn lốc sáng trắng thậm chí xuất hiện, Soul Reaper đã chuyển động, nhảy qua bức tường thành để biến mất vào màn tuyết rơi bên dưới. Sunny nghiến răng. Khi cậu quay lại, có một cánh cổng lung linh hiện ra trong không khí trước mặt, dẫn đến điểm trên bức tường phía tây, không xa nơi quả cầu ánh sáng vẫn cháy sáng trong không trung. Đều đã tiến đến đó. Chiếc mũ bảo hiểm của hắn đang tự dệt thành từ ánh sáng. Sunny theo sau. Trước khi bước vào khe nứt không gian, cậu gửi một mệnh lệnh tinh thần đến Sen. Bước qua khe nứt không gian chẳng khác gì một bước đi bình thường, chỉ có một chút mất phương hướng, sự thay đổi đột ngột của cảnh quan, hướng gió và sự chuyển đổi tinh tế trong âm thanh của các loại vũ khí khai hỏa. Đối với Sunny, điều này đặc biệt hơn vì cậu cũng cảm nhận được rằng những cái bóng xung quanh mình đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, không có thời gian để bối rối, buộc bản thân tập trung. Cậu theo chân đeo đến mép bức tường và nhìn xuống. Xa bên dưới, một dải đất bị bao phủ bởi lũ quái vật tấn công, với các sinh vật đầu đàn bay lượn phía trên chúng. Và đằng sau đó là rìa của một vách đá cao đổ xuống bờ biển. Khoảng không đen tối của đại dương trải dài tít tắp. Ánh trăng nhảy múa trên mặt nước đen thẳm và không ngừng dao động. Quả cầu ánh sáng đang dần mờ đi khi nó cháy ở đâu đó phía trên và vượt qua vách đá. Đều lên tiếng. Giọng hắn nghe có vẻ hơi nghẹn qua chiếc mũ bảo hiểm. Chúng ta sẽ phải chiến đấu để tiến lên. Sunny gật đầu. Tôi sẽ dọn đường. Anh theo sau. Sign of Solace đã bắt đầu hiện hình trong tay cậu và những cái bóng quấn quanh cơ thể cậu, tràn đầy sức chịu đựng và sức mạnh. Marble Shell, vỏ cẩm thạch, cũng được tăng cường. Sunny dừng lại một lúc. Còn khi chúng ta đến được Tyrant thì sao? Chúng ta không thể để nó trốn thoát. Và với việc Master Jet đã đi, vị Master vững chắc lắc đầu. Tôi sẽ nhốt nó và chúng ta trong rào chắn. Sau đó, hoặc Tyrant chết, hoặc chúng ta chết, không ai có thể thoát ra. Sunny đã từng thấy một trong những rào chắn của Zeus lại cho phép vật đi từ bên trong ra ngoài, nhưng chặn mọi thứ từ bên ngoài vào. Hôm nay, cậu sẽ thấy loại thứ hai hoạt động ngược lại. Hơn nữa, cậu sẽ bị mắc kẹt bên trong rào chắn đó với một Fallen Tyrant chết tiệt. Nếu muốn đảm bảo kết quả, đây là cách tốt nhất. Tốt thôi, tôi sẽ đi trước, đợi vài giây rồi xuống. Thay vì triệu hồi Darkwing, cánh bóng tối, Sunny đơn giản hóa thành một cái bóng, lướt qua mép bức tường thành và trượt nhanh xuống bề mặt. Chỉ trong chốc lát, cậu đã ở dưới mặt đất, hiện ra từ bóng tối với thanh kiếm ngọc gian chém qua không khí. Khi Dale đáp xuống phía sau cậu, dùng một memory, ký ức, dạng dây thừng nào đó, nửa tá quái vật đã chảy máu trên mặt đất. Các lính phòng thủ ở khu vực này của tường thành đã nhận lệnh hỗ trợ cuộc xuất kích của họ, chuyển hỏa lực để giúp các Ascended, người thăng hoa, tạo một hành lang qua đám Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ bị phân tán quá mỏng giữa Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng và lũ quái vật đang tấn công bức tường trong nỗ lực tuyệt vọng chạy trốn khỏi bầy quái vật, nên kết quả chỉ đạt mức khiêm tốn. Ít nhất Sunny không phải lo lắng về việc bị bắn trúng một viên đạn Von Fram vào lưng. Chết tiệt, thật tuyệt vời. Sunny và Dale lao về phía trước, chiến đấu để mở đường qua đám Nightmare Creatures điên cuồng. Vị Master vững chắc dùng chiếc khiên và chiếc chùy gai nặng của mình để đập nát và nghiền vụn lũ quái vật, quăng cơ thể chúng ra khỏi đường đi. Sunny chỉ đơn giản là chém xuyên qua chúng, cắt đứt những thân hình gớm ghiếc bằng lưỡi kiếm ngọc của Sin of Solace. Tuy nhiên, có quá nhiều kẻ thù để giết, ngay cả khi giáp toàn thân của Dale dễ dàng chịu được những đòn tấn công liên tục, và Sunny có thể bỏ qua hầu hết các đòn tấn công vượt qua phòng thủ của mình. Sức nặng của đám đông vẫn đe dọa đẩy họ lùi lại. Hơn nữa, họ liên tục bị tấn công từ trên cao bởi các sinh vật đầu đàn, khiến việc sống sót trở nên khó khăn hơn nhiều. Hiện tại, họ chưa gặp phải sinh vật nào đủ mạnh để trở thành mối đe dọa chết người. Điều này là minh chứng cho việc cả hai Masters đều cực kỳ bền bỉ. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Sunny gầm lên rồi gọi bóng tối. Ngay lập tức, những bàn tay đen tối trồi lên từ mặt đất, tóm lấy lũ quái vật và hoặc ném chúng sang một bên, hoặc xé toạc cơ thể chúng thành từng mảnh. Những sợi xích đen vung lên trong không trung, phá hủy lũ quái vật đầu đàn đang lao tới. Nếu có memory nào tốt, hãy sử dụng ngay. Đeo dùng khiên đập mạnh vào một con quái vật đang nhảy tới, biến cơ thể nó thành một đống bầy nhảy máu thịt, rồi giật thứ gì đó khỏi thắt lưng. Ngay lập tức, một tia sáng chói lòa xuất hiện, và rồi, âm thanh như tiếng rồng, giận dữ gầm vang rung, truyền cả thế giới. Sunny ngửi thấy mùi tanh tưởi của xác chết trước khi cậu chứng kiến nó. Trước mặt họ, một con đường kinh dị của những xác chết cháy, đen cắt ngang qua bầy quái vật. Dale đẩy Sunny tiến lên và lao vào khoảng trống ngắn ngủi trong khối lượng quái vật. Thứ đó cần tích tụ năng lượng trong một thời gian dài. Chúng ta sẽ không thể dùng nó chống lại Tyrann. Sunny gầm gừ khi cậu chạy. Trước tiên, chúng ta phải tìm được tên khốn đó, đừng giữ lại gì cả. Vài phút tàn sát điên cuồng sau, dù bị đánh tơi tả nhưng vẫn sống sót, họ đã đến rìa vách đá và lao xuống. Sunny lại biến thành một cái bóng, trong khi Dale sử dụng một sợi dây thường phủ phép có gắn một chiếc móc sắc bén ở đầu. Chiếc móc đã được hắn cắm không thương tiếc vào xác thịt của một con nightmare creature khổng lồ chỉ vài giây trước đó. Dưới bãi đá biển, lũ quái vật ít hơn nhiều. Một số đã bị lũ quái vật đầu đàn ăn sạch đến xương, trong khi những con khác còn sống và tràn đầy cơn thịnh nộ khát máu. Cách đó không xa, Sunny có thể thấy những bức tường cao của pháo đài cảng và hình dáng của những con tàu khổng lồ đang nghỉ trên mặt nước. Khi cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm con mồi của mình, thứ gì đó bay ra từ bóng tối, buộc cậu phải nhảy sang một bên. Đó hóa ra là một khối thịt khổng lồ đẫm máu. Trước đây có lẽ là thân của một con nightmare creature chỉ vài giây trước. Nhìn về hướng khối thịt bay ra, Sunny chứng kiến một cảnh tượng rùng rợn. Phía trước họ, cách mặt nước đen một nửa, là một sinh vật khổng lồ đang bị bao vây bởi đám abominations. Sáu chân phân khúc, một cái đuôi có chiếc kim dài, đôi cánh da rách nát và gãy, và ba cái miệng tròn kinh hoàng vung vẩy trên những chiếc cổ dài. Khi cậu nhìn, một trong ba cái miệng khổng lồ lao xuống, cắn vào thân của một con nightmare creature mạnh mẽ. Với một cú vạn bạo lực, sinh vật kia tan rã, máu và nội tạng tuôn ra như những con sông trên đá lạnh. Cùng lúc đó, hai cái miệng còn lại xé xác vài con quái vật khác, nuốt chửng những mảng lớn của chúng. Chiếc kim đuôi lao tới với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua một con khác và bơm chất độc vào cơ thể co giật của nó.